Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 805, Giovanni. Người thậm chí không muốn gọi ta một tiếng lão đại. Giác nha, cửa ban công bị đẩy ra. Đi ra Red cùng Green hai người. Blue tò mò hỏi, Kukui tiến sĩ cùng hai người hàn huyên thứ gì? Không có gì. Green một tay đút túi, lạnh nhạt nói, mắt liếc Lục Dã, nói, Lục lão sư, tiến sĩ xin đi vào thương nghị. Lục Dã có thể đoán được, đại khái cùng đối chiến biểu diễn có quan hệ. Alola liên minh thành lập sắp đến, mời Red cùng Green tiến hành một trận đối chiến biểu diễn. Không thể nghi ngờ có thể kéo theo thị dân nhiệt tình. Thậm chí Kukui tiến sĩ còn có thể lấy một thân phận khác. Hoàng gia người bịt mặt lên đài đối chiến. Nhưng rất nhanh, trong văn phòng, Lục lão sư thần sắc kinh ngạc. Green muốn khiêu chiến ta. Ta nguyên lai tưởng rằng Red quán quân sẽ dẫn đầu đưa ra đối chiến mời. Không nghĩ tới là từ Green quán quân phát khởi. Kukui cười nói, chỉ là một cuộc so tài hữu nghị. Ta mời As, hoàng gia người bịt mặt, hòn đảo chi vương chờ nhà huấn luyện tham gia. Truyền kỳ ở giữa đối chiến thì làm áp trục kịch. Về sau sẽ còn cho Z Crystal làm đáp tạ. Ngài ý như thế nào? Cho ta nghĩ lại. Đầu tiên, Sylveon vừa mới tấn thăng truyền kỳ. Hoàn toàn chính xác cần thực chiến đến vững chắc cơ sở. Tiếp theo, trước mắt mình góp nhặt 13 viên Z Crystal. Còn thừa lại 5 viên chưa thu thập. Theo thứ tự là Long, Nước, Băng, Độc, Điện. Nhất là độc Z Crystal, liên quan đến Zenga chuyên môn Z huấn luyện, mình cũng không có vào tay đầu mối, không bằng ủy thác tiến sĩ hỗ trợ tìm kiếm. Chỉ bất quá, đối thủ là đối chiến truyền kỳ, Green, Alola đối chiến công trình, đối chiến cây, bên trong. Có được đối chiến truyền kỳ, đầu hàm nhà huấn luyện, chỉ có Red cùng Green hai người, thực lực mạnh mẽ. Không phải do Lục lão sư không thận trọng cân nhắc, chế độ thi đấu là dạng gì đây này? Lục Dã hỏi, chế độ thi đấu liên quan đến đội hình cùng chiến thuật lựa chọn. Đánh đơn, đánh kép, không khác biệt, cần cân nhắc nhân tố đều không hoàn toàn giống nhau. Tỉ như tại 6v6 toàn diện đối chiến, vung đinh hạn chế đối phương thay phiên, là trọng yếu học vấn, mà tại đánh kép bên trong, như thế nào sử dụng Ellie Swick? Trao đổi sân bãi, nhìn ta mà chờ chiêu thức, càng có thể xưng một môn nghệ thuật. Những này sơ lược bẩn chỉ huy kỹ thuật, đều là chiến thuật người, sở trường tuyệt chiêu. 3v3 đánh đơn đối chiến, tùy ý một phương ba con Pokemon đánh mất năng lực chiến đấu. Tức cáo bại trận, Kukui nói, địa điểm là tại tuần này 6 xây thành Manalo sân thi đấu. Tổ chức đối chiến biểu diễn. Cũng là xây thành nghi thức một bộ phận. Thì ra là thế. Manalo sân thi đấu là Alola liên minh triệu khai đại hội. Cho nên mới hưng sư động chúng như vậy à? Lục Dã cười nói. Kukui gãi đầu một cái. Cười nói. Chủ yếu là trùng hợp có 3 vị truyền kỳ tại Alola. Không thể bỏ qua như thế cơ hội quý giá. Ngài cự tuyệt cũng không cần gấp gáp. Kỳ thật. Kukui cũng cực kỳ khát vọng cùng Green một trận chiến. Năm đó hắn du lịch Indigo Plateau, thua ở Ngự Long sứ giả Lan trước mặt, có được có thể so với quán quân thực lực, vẫn là để ta tới đi. Rốt cuộc, mình sớm đã làm xong nghênh chiến chuẩn bị tâm lý. Lục Dã mỉm cười nói, 3v3 chế độ thi đấu, ta sẽ sớm chuẩn bị lên. Vậy thì tốt quá, Kukui cởi mở cười nói. Ta cái này hướng mọi người tuyên bố tin tức này. Ngoặc kép, tin tức rất nhanh lan truyền nhanh chóng. Đám dân thành thị khiếp sợ biết được. Manalo sân thi đấu xây thành nghi thức làm bên trong. Đối chiến biểu diễn, sẽ có 2 vị truyền kỳ tham gia. Red cùng Green lại muốn so tài sao? Ta xem qua thứ 9 khóa Indigo Plateau Conference trận chung kết. Hai người đối chiến quá đặc sắc. Chủ sự phương không có nói là cái nào 2 vị truyền kỳ. Cũng có thể là Lục lão sư tham gia. Không có khả năng, Lục lão sư chỉ cầy đồ bảo chén. Cái này cùng cục cưng chén không giống. Đây là fan hâm mộ thi đấu. Đều sai. Nhưng thật ra là Mustard. Mã Sĩ Đức. Lão gia tử đến Alola dưỡng lão tương đương. Thảo luận nhiệt tình cực kỳ đắt đỏ. Kéo theo Alola liên minh chú ý độ cũng nước lên thì thuyền lên. Có tin tức sương. Alola liên minh vô cùng có khả năng tại năm nay thành lập. Mà liên minh đại hội liền đem tại Manalo sân thi đấu cử hành. Khoảng cách sân thi đấu xây thành. Vẫn có 5 ngày thời gian. Nghĩ đến đây thứ 7 cùng lục lão sư đối chiến. Green đáy lòng liền đã lâu dấy lên nhiệt huyết. Vị kia nhà huấn luyện. Là từng trực diện qua Arcus. Siêu ma thần Hoopa rất nhiều thần thú nhà huấn luyện. Muốn đánh bại hắn cỗ này dục vọng. Không chút nào thua kém muốn đánh bại Giovanni. Đánh bại Red. Tại bái phỏng xong Pokemon trường học. Cùng lục lão sư ước định thứ 7 sau khi chiến đấu. Red một đoàn người liền rời đi trường học. Blue lôi kéo Yellow. Đi Holy City thương phẩm đường phố mua sắm. Red cùng Green. Thì đến đảo Melomel. 10 khắc lạp sơn đồi. Tiến hành huấn luyện thường ngày. Ripperier lòng bàn tay bay ra Rock Cracker. Nham thạch pháo. Đánh bay Alola hình thái gâu lầm. Green lông mi lạnh lùng. Ngoảnh mặt làm ngơ. Ngồi tại trên một khối nham thạch. Đọc qua quyển sách trên tay tịch. Tên sách mặt đất áo nghĩa. Là Green tại Viridian Gym bên trong tìm tới. Cũng là Giovanni cố ý lưu cho Green. Để cho mình lưu phái truyền thừa tiếp. Red nằm tại Fushijibana trên lưng. Gối lên cánh tay. Ngưỡng vọng trên sơn cốc trống không trời xanh. Nói. Người thật giống như rất khẩn trương. Green lật ra trang kế tiếp. Lãnh đạm nói. Ta chỉ là không muốn thua. Giữa hai người lâm vào không nói gì lại ăn ý trầm mặc. Green khép sách lại tịch. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nỉ non nói. Không muốn thua cho. Ngoại trừ ngươi cái tên này bên ngoài nhà huấn luyện. Vậy thì có cái gì? Ta không phải cũng thua qua rất nhiều lần. Red nói. Trực diện thất bại. Mới có thể làm cho mình trở nên càng mạnh. À, lời này rất quen thuộc. Giovanni nói. Green thản nhiên nói. Giovanni, chấm ngoặc kép, Red ngưỡng vọng chân trời, gối lên cánh tay, thì thào nói, không biết đại thúc, hiện tại trôi qua như thế nào, chấm ngoặc kép, đoàn kia đám mây biến thành bidro hình dạng, Red xòe bàn tay ra, híp mắt cảm thụ giữa ngón tay ánh nắng, nắm chặt nắm đấm, muốn cùng hắn tái chiến đấu một trận, Red ánh mắt lạnh thấu xương, ngưng giọng nói, Holy City. Tư nhân bãi cát, ấm áp gió nhẹ thổi qua kim hoàng bãi cát, cây dừa chập chờn, một vị mặc Alola áo sơ mi hoa, mang theo kính râm cùng hoa cỏ biên vòng, khuôn mặt quân nhíu trung niên đại thúc, ngồi tại bãi cát ghế dựa, hắn vuốt ve đầu gối Persian, nhấp một miếng hoàng lê nước trái cây, nghe Bluetooth trong tai nghe báo cáo, ồ, lục dã muốn cùng Green đối chiến, có ý tứ, chấm ngoặc kép. Giovanni thanh âm khàn khàn trầm thấp, đè thấp kính râm, lộ ra âm vụ ánh mắt. Chúng ta tuyệt học, không phụ, mặt đất áo nghĩa, chi danh. Gió nhẹ lướt qua bãi cát, lặng ngắt như tờ. Giovanni buông xuống nước trái cây, yên tĩnh ngóng nhìn, lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh chụp, phát cho Silver, rất nhanh đến mức đến Silver hồi phục. Giovanni, phong cảnh chiếu. Giovanni. Persian liếm móng vuốt chiếu. Silver. Silver. Nhàm chán. Giovanni. Giovanni lại phát cho lục dã. Giovanni. Phong cảnh chiếu. Giovanni. Persian liếm móng vuốt chiếu. Lục dã. Lục dã. Lão đại. Ngươi cực kỳ nhàm chán. Giovanni. Mỉm cười. Trước mắt Giovanni lão đại ở vào nửa về hưu trạng thái. Đội Rocket chủ yếu từ Matori. Lục dã quản lý, Alola cực kỳ thích hợp dưỡng lão. Huống hồ Giovanni tại Dahara City hành động sau cần thật tốt an dưỡng một phen. Bởi vậy lẻ loi một mình đi vào Alola. Bởi vì cái gọi là Pokemon đối chiến không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Thiên hạ hôm nay 4 vị truyền kỳ. Mustard, Mã Sĩ Đức, Lục dã, Green, Red. Còn chưa tính đến tương lai Leon, Hắn bên trong ba vị truyền kỳ là Giovanni một tay dạy dỗ nên. Đem Aerodactyl, Espeon đưa cho tiểu Red. Đem mặt đất áo nghĩa đưa cho tiểu Lục cùng tiểu Lục. Tâm tính cùng độ lượng tại huấn luyện nhà bên trong số 1 số 2. Thậm chí có thể dùng giáo phụ để hình dung. Giovanni, người thậm chí đều không muốn gọi ta một tiếng lão đại. Thứ 7 đối chiến biểu diễn. Dù là Giovanni cũng tương đương chờ mong. Đảo Melomel, vịnh Calae, trên đỉnh núi biệt thự. Lục lão sư chính suy nghĩ thứ 7 xuất chiến đội hình. Trong phòng thiếu đi Cynthia bóng hình xinh đẹp. Nàng đã tạm trở lại Sinnoh liên minh. Lục dã ngồi xếp bằng tại thảm. Xem kỹ bầy ở trước mặt Pokebo. Bố y, he, Sylveon khí thế hùng hổ. Chủ động xin đi. Lục dã mỉm cười đưa tay. Vuốt ve Sylveon cái đầu nhỏ. Cái sau nheo lại xanh thẳm con mắt. Sylveon khẳng định là muốn xuất chiến. Đối thủ là Trainer Green. Trận này đối chiến không hề chỉ là hướng thị dân biểu hiện ra đối chiến đơn giản như vậy. Càng là một lần quý giá, luyện cấp thời cơ. Không riêng mình tồn lấy cầm Green, luyện cấp dự định. Green đồng dạng muốn hướng ta luận bàn. Tiếp theo tăng thực lực lên. Bởi vậy mới có thể chủ động khiêu chiến. Nếu là quý giá bồi dưỡng thời cơ. Lục dã ánh mắt chớp lên. Cầm lấy một viên hắc ám cầu. Trước mắt, Tyranita thuộc về quán quân chủ lực tiêu chuẩn. Tyranita là dựa theo mặt đất áo nghĩa, bồi dưỡng. Địa chấn là lão ban vương bài chiêu thức. Mạnh hơn át chủ bài thì là Precipice Blade. Ngoài ra, Tyranita cực kỳ am hiểu bão cắt kỹ xảo. Vô luận là sát thương đối thủ, ngăn cản tầm mắt cũng hoặc bảo hộ tự thân. Đều cực kỳ hữu hiệu. Green cũng có một đầu mượn nhờ mặt đất áo nghĩa, bồi dưỡng, nặng bạo, Repairer. Là không gian đội hung mãnh hãn tướng. Có được quán quân đỉnh phong tiêu chuẩn. Tyranita đối mặt Green Repairer. Tại cứng thực lực trên cực kỳ ăn thiệt thòi. Nhưng cái này vẫn có thể xem là một lần rèn luyện thời cơ. Thay phiên thỏa đáng là Tyranita bắt lấy Dragon Den thời cơ. Chưa chắc không có lực đánh một trận. Lục dã cảm nhận được thân là nhà huấn luyện chức trách. Nắm chặt hắc ám cầu. Phải biết, Repairer, Garchomp, những này cường đại đại danh từ. Cũng sẽ không, Dragon Den. Vị thứ ba xuất ra đầu tiên. Lục lão sư còn tại xoắn suýt. Nếu như Green xuất ra đầu tiên cộng tác Mega Charizard E. Vậy dĩ nhiên là phái Mega Blastoise thích hợp hơn. Nhưng Green nếu là xuất ra đầu tiên hắn tin cậy nhất Arcanine. Kia lục lão sư cũng nghĩ để đại cầu câu đi lên một trận chiến. Kia là một đầu đối chiến truyền kỳ cấp bậc sư tử vương Arcanine. Là Green vương bài một trong. Cho dù là Pixo, Alakazam, Exeggutor những này ra sân nhiều lần xuất cực cao chủ lực. Cũng không bằng Green Arcanine tồn tại cảm tới mãnh liệt. Mà nhà mình Arcanine. Có được thần thánh chi hỏa, sacred fire, giao thoa chi hỏa, chờ một hệ liệt không hợp pháp năng lực. Nếu như ta là Green, chấm ngoặc kép, lục dã lâm vào trầm ngâm. Trận này hữu nghị chiến cũng không liên quan đến 6 tháng cuối năm thế giới thi đấu tranh giải xếp. Hạng, bởi vậy so với ra sức tương bác, tỉ thí với nhau cũng tăng thực lực lên mới là mấu chốt. Nói cách khác, Green đem ta. Coi là kình địch sao? Mọi người đều biết, đánh kình địch bằng đánh kinh nghiệm cục cưng. Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Đến tột cùng ai mới là kinh nghiệm cục cưng? Liền nhìn thứ bảy, ngoặc kép, 3v3 xuất ra đầu tiên đội ngũ xác định được. Lục lão sư đội ngũ là Sylveon, Arcanine, Tyranita, lần này từ đại tỷ đầu dẫn đội. Arcanine đưa đến chiếm trận phối hợp phòng ngự tác dụng. Tyranita đến gánh vác lên gian khổ chuyển vận chức trách. Ban chít chít. He. Tyranita nghiêm túc gật đầu. Đúc lại bão cát vinh quang. Chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Đảo Melomel. Đồi Tenkara. Green đồng dạng xác định 3v3 xuất ra đầu tiên. Mái tóc xù thanh niên ngực treo mặt dây chuyền. Hai tay đút túi. Phía sau hai bên mắt lộ ra đe dọa Arcanine. Thân thể khổng lồ Repairer, bên cạnh thân còn có một con màu đỏ khôi giáp, Ánh mắt u lãnh Sizer. Cái này đội hình, như thế nào? Green hỏi. Red trầm ngâm nói. Nếu như lục lão sư xuất ra đầu tiên Jenga, người không chiếm cứ bất luận cái gì ưu thế tốc độ. Mà lại lục lão sư cực kỳ am hiểu biến hóa chiêu thức. Xác định không mang theo khiêu khích tay cùng không gian tay sao? Không cần, nếu như ta không đoán sai. Lục lão sư dự định mượn cơ hội này. Bồi dưỡng Pokemon, Green khóe miệng có chút câu lên. 10 phần tự tin, tính toán của ta cũng giống như thế. Tại chiến đấu bên trong bồi dưỡng, tại chiến đấu bên trong trưởng thành. Đây là Green thờ phụng bồi dưỡng chí lý. Cũng là hắn cùng Red một đường luận bàn đến nay cảm ngộ. Kia Charizard đâu? Red hỏi. Green ánh mắt chớp lên. Ta không muốn tại loại này chế độ thi đấu. Phái ra Charizard. Hoặc là tại trên sàn thi đấu 6v6. Hoặc là chờ thi đấu hữu nghị kết thúc về sau. Chấm ngoặc kép. Green trầm giọng nói. Tại dã ngoại. Cùng Charizard cùng một chỗ. Hướng lục lão sư khởi xướng quyết đấu. Red ý nghĩ cùng Green không có sai biệt. Thoáng cảm khái. Sẽ có cơ hội. Chấm ngoặc kép. Hắn cúi đầu xoay cổ tay. Khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Dưới tóc đen ánh mắt kiên nghị. Nhất định sẽ có cơ hội. Cùng lục lão sư tiến hành một trận dã ngoại quyết đấu. Ngày 30 tháng 3. Thứ tư. Pokemon trường học. Khoảng cách Palit thao ngắm cảnh đoàn bái phỏng. Đã qua một ngày thời gian. Truyền kỳ chi chiến tiên truyền tình thế. Càng ngày càng nghiêm trọng. Lục lão sư như cũ vẫn là lên lớp. Đi vào phòng học. Các học sinh đặt câu hỏi lập tức theo nhau mà tới. Lục lão sư. Tuần này 6 thi đấu biểu diễn. Người sẽ tham gia mà. Ash hưng phấn nói. Là Red cùng Green quyết đấu. Vẫn là bởi ngài xuất chiến. Kaki kích động hỏi. Ta nghe nói sân thi đấu phiếu đều bán sạch. Hiện trường đoán chừng so hòn đảo Khánh Điển còn muốn náo nhiệt. Malou cười nói. Yên tĩnh. Lục Dã bình tĩnh nói. Thi đấu biểu diễn cùng các ngươi quan hệ không lớn. Nhiệm vụ của các ngươi là học tập cho giỏi. Đem xâm nhập Alola cứu cực dị thú cho đưa trở về. Tốt. Tiểu Lạc Đồng học. Giảng giải một chút hôm nay ngoài trời chương trình học. Tiểu Lạc Đồng học vỗ cánh tay máy. Cao giọng nói. Tất tất. Hôm nay sẽ có một vị thần bí khách tới. Đảm nhiệm ngoài trời chương trình học lão sư. Lạc bầy. Chẳng lẽ là lệ tư đảo chủ? Sophoco suy đoán. Ta cảm thấy sẽ là hoàng gia người bịt mặt. As tuét miệng nói. As, người là hắn fan hâm mộ sao? Lily nghiêng đầu hỏi. Đó là đương nhiên. Hoàng gia người bịt mặt quá đẹp rồi. As cười nói. Lục lão sư. Thi đấu biểu diễn bên trên. Người không chừng có thể nhìn thấy kho kho. Ta nói là. Nhìn thấy hoàng gia người bịt mặt. Tại các học sinh ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong. Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Nói. Tốt. Không bán quan tử. Hôm nay là tuần này ta mang cuối cùng một tiết chương trình học. Sau đó ta liền muốn chuẩn bị thi đấu biểu diễn. Trong chốc lát, các học sinh một trận reo hò. Ta liền biết, lục lão sư sẽ tham gia. Kaki nói. Truyền kỳ chi chiến tương đương, mà lâu mắt bốc ngôi sao nhỏ. Yên tĩnh. Hôm nay chúng ta muốn đi kết nối hoen hải vực bãi biển Big Way. Phía dưới cho mời khách quý, lục dã nắm quyền ho khan. Các ngươi có thể bảo nàng yêu lầu lão sư. Yêu lầu lão sư. Các học sinh chăm miệng một lời. Cổng bước vào một vị mặc quần yếm. Tuổi trẻ tịnh lệ tóc vàng thiếu nữ. Tokiwa Group thay mặt yêu lầu. Nàng cõng một tay. Thắt cao đuôi ngựa. Kích thích ngón tay chào hỏi. Hơi có vẻ ngại ngùng cười nói. Mọi người tốt. Ta là hôm nay lâm thời lão sư. Giáo sư mọi người câu cá tương quan chương trình học mới tới lão sư thật đáng yêu tương đương. Lily nhỏ. Giọng nói. Mà lại nàng là phi thường lợi hại câu cá cao thủ. Lana ánh mắt lập lòe. Thi đấu biểu diễn định vào thứ bảy. Red cùng Green đi đối chiến cây tuần sát. Blue đi mua sắm liều mạng. Yellow nhận lục lão sư mời. Vui vẻ tiếp nhận câu cá khóa một ngày lão sư. Rốt cuộc, lục dã suy nghĩ. Mình chỉ có thể câu lên Magikarp. Dù sao cũng phải tìm có thể cho các học sinh làm hàng mẫu tiền bối. Mọi người thu thập một chút đồ vật. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lục Dã vai kháng siêu cấp cần câu. Tay cầm cá hộ. Hào khí vượt mây. Mục tiêu. Bãi biển Big Way. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.